Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 717. Ngươi là muốn cùng ta một chiến? Sư Tôn, tham gia phong đầu chi tranh đều có những cái kia yêu cầu, đã quyết định tham gia khóa này phong đầu chi tranh, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, mở miệng đối Huyền Thiện hỏi đến. Nguyên bản, nếu để Hắc Huyền xuất thủ tương trợ, Mạc Thanh Vân là có thể cường thế đem Mạc Lăng theo Huyền Băng Cung bên trong mang đi, nhưng cân nhắc đến Mạc Lăng là cung chủ Lăng Khải nữ nhi, Mạc Thanh Vân lo lắng làm như vậy sẽ để cho Mạc Lăng kẹp ở giữa tình thế khó xử, rơi vào đường cùng. Mạc Thanh Vân đành phải lui lại mà cầu việc khác, quyết định thông qua tham gia phong đầu chi tranh đến trợ giúp Mạc Lăng. Ngươi có thể có phần tâm tư này, vì sư thật cảm thấy rất là vui mừng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Huyền Thiện lập tức mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu. Hắn thấy, mặc kệ Mạc Thanh Vân là tham gia khóa này phong đầu chi tranh, vẫn là tham gia dưới nhất giới phong đầu chi tranh, hắn có thể vừa về tới Quyển Liêm Phong, liền muốn lấy thay Quyển Liêm Phong xuất chiến. Cái này thật sự là phi thường đáng quý. Tán dương Mạc Thanh Vân một câu về sau, Huyền Thiện mặt lộ vẻ một chút cảm thán chi sắc, lại nói, bất quá, tất cả đỉnh núi tham gia phong đầu chi tranh đệ tử tu vi đều đạt đến đan phủ cảnh đỉnh phong tình trạng, dùng ngươi nguyên đan cảnh tu vi. Còn, giờ phút này, tại Huyền Thiện lúc nói lời này, hắn không tự chủ cảm ứng thoáng cái Mạc Thanh Vân tu vi. Một phen cảm ứng về sau, Huyền Thiện trong miệng nửa câu nói sau ngữ, liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Một mặt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, đan phủ thất trọng, Mạc Thanh Vân tu vi, thế mà đột phá đến đan phủ thất trọng. Phát hiện này quả thực đem Huyền Thiện cho cả kinh không nhỏ. Vẻn vẹn thời gian 3 năm, Mạc Thanh Vân tu vi thế mà đột phá một cái đại cảnh giới. Dạng này tốc độ tu luyện, quả thực có chút quá dọa người. Thanh Vân, người tu vi, Huyền Thiện mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy năm này lịch luyện bên trong, đệ tử gặp một chút kỳ ngộ, tu vi may mắn đạt được một chút đột phá. Đối với Huyền Thiện lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, tìm cái cớ qua loa tắc trách, vấn đạo, sư tôn, ta có thể tham gia sao? May mắn đột phá. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Huyền Thiện lập tức gượng cười, trong lòng có thể nói là phiền muộn tới cực điểm. May mắn đột phá tình huống, hắn không phải là không có thấy qua, thế nhưng là may mắn đột phá tu vi, có thể đằng đẳng đột phá một cái đại cảnh giới sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào, trừ phi người kia vận khí nghịch thiên. Bất quá, mặc dù trong lòng chấn kinh thì chấn kinh, nhưng Huyền Thiện vẫn là mặt lộ vẻ vui mừng. Đối Mạc Thanh Vân nói, mặc dù cảnh giới của ngươi thấp một chút, nhưng dùng thực lực chân chính của ngươi, hẳn là hy vọng thu hoạch được tham gia tư cách. Ta cái này dẫn ngươi đi gặp Huyền Côn lão tổ. Lúc trước, Mạc Thanh Vân cùng Bá Băng Phong La Vĩ Bách một trận chiến tình hình, hắn nhưng là vẫn như cũ nhớ cho kỹ. Hắn thấy Mạc Thanh Vân bây giờ chân chính thực lực hẳn không phải là mặt ngoài đan phủ thất trọng đơn giản như vậy. Một lát sau, Mạc Thanh Vân cùng Huyền Thiện cùng một chỗ đi tới Huyền Côn nơi ở. Giờ phút này, Huyền Côn trong tiểu viện ngồi không ít người, ngoại trừ Quyển Liêm Phong một ít trưởng lão bên ngoài, còn có ba cái đan phủ đỉnh phong tu vi đệ tử. Lúc này xem Huyền Côn đám người bộ dáng, tựa hồ là ngay tại đàm luận khóa này phong đầu chi tranh tham chiến đệ tử nhân tuyển. Huyền Thiện, ngươi đã đến, chúng ta đang chuẩn bị phái người đi gọi ngươi. Vừa nhìn thấy Huyền Thiện đến, Huyền Côn cười nhạt nói một tiếng, chỉ vào bên cạnh băng đá nói, ngươi tới trước ngồi xuống bên này, đón lấy, chúng ta lại cụ thể thương lượng một chút. Cái này nhất giới phong đầu chi tranh tham gia đệ tử. Huyền Côn lão tổ, ngươi xem, Mạc Thanh Vân trở về. Mạc Thanh Vân trở về, thật trở về. Huyền Thiện sư đệ, Thanh Vân trở về lúc nào? Theo Mạc Thanh Vân đi vào trong tiểu viện. Trong tiểu viện tất cả trưởng lão đều là lộ ra chấn kinh cùng vẻ mặt kích động. Mạc Thanh Vân thế nhưng là Quyển Liêm Phong mấy trăm năm qua thiên phú kinh người nhất sư đệ. Trước đó bọn hắn nghe nói Mạc Thanh Vân tao ngộ Bá Băng Phong độc thủ, trong lòng của bọn hắn đều là vô cùng khổ sở. Bây giờ nhìn thấy Mạc Thanh Vân hoàn hảo trở về, trong lòng của bọn hắn há lại sẽ không kinh hỉ, tâm tình há lại sẽ không kích động. Thanh Vân, bái kiến Huyền Côn lão tổ. Các vị trưởng lão, nhìn trước mắt biểu lộ kích động mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng mọi người xoay người đi hành lễ. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bình an trở về, Huyền Côn lập tức mặt lộ vẻ cười to, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hô. Thanh Vân, mau tới đây, tại lão tổ ngồi xuống bên này. Rõ. Mạc Thanh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, bước nhanh đi đến Huyền Côn bên cạnh, ngồi xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngồi tại Huyền Côn bên cạnh, một bên ba cái đan phủ đỉnh phong tu vi đệ tử lập tức lộ ra vẻ hâm mộ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Đương nhiên, tại bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, ngoại trừ vẻ hâm mộ bên ngoài, càng nhiều vẫn là âm lãnh cùng bất thiện. Theo bọn hắn nghĩ, giờ phút này hẳn là bọn hắn đại biểu Quyển Liêm Phong tham gia phong đầu chi tranh mở mày mở mặt thời điểm, lại bị Mạc Thanh Vân cho đoạt danh tiếng. Chuyện thế này, thật sự là để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Lão tổ, ta lần này mang Thanh Vân đến, là có một chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sau khi ngồi xuống, Huyền Thiện cũng liền không chần chờ nữa, lập tức hướng Huyền Côn nói ra chính mình ý đồ đến. Nha, Huyền Côn sau khi nghe, mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, vội vàng hướng Huyền Thiện hỏi ý kiến hỏi. Chuyện gì? Nghe được Huyền Côn lời nói, Huyền Thiện sửa sang lại thoáng cái xử trí từ, nói, Thanh Vân lần này đi ra ngoài lịch luyện bên trong, hắn tu vi tinh tiến đến thật nhanh, đã đạt đến đan phủ cao giai tình trạng. Bởi vậy, hắn muốn tham gia cái này nhất giới phong đầu chi tranh, thay Quyển Liêm Phong ra một phần lực. Mạc Thanh Vân tu vi đạt đến đan phủ cao giai cũng nghĩ tham gia phong đầu chi tranh. Nghe được Huyền Thiện lời nói, Huyền Côn bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn bên này tới. Giờ phút này bọn hắn đều bị Huyền Thiện lời nói cả kinh không nhỏ. Ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, Mạc Thanh Vân tu vi tựu tăng lên đằng đẳng một cảnh giới. Dạng này tốc độ tu luyện, có thể nói là vô tiền khoáng hậu a. Hừ, một cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử, cũng nghĩ tham gia phong đầu chi tranh, thật sự là muốn chết. Trên đời này có một ít người là như vậy, không biết lượng sức, chỉ có ăn đau khổ mới có thể học ngoan. Bằng hắn đan phủ thất trọng tu vi, cũng nghĩ tham gia phong đầu chi tranh, thật sự là quá không tự lượng sức. Trong lúc nhất thời, một bên ba cái đan phủ đỉnh phong tu vi đệ tử đều là khinh thường nhìn xem Mạc Thanh Vân. Huyền Côn lão tổ, ta có tư cách đại biểu Quyển Liêm Phong tham gia phong đầu chi tranh sao? Nhìn trước mắt mặt lộ vẻ khiếp sợ Huyền Côn bọn người, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối với hắn mở miệng hỏi thăm một câu. Giờ phút này, không đợi Huyền Côn mở miệng trả lời, một bên ba cái đệ tử bên trong một người chính là mặt lộ vẻ bất mãn biểu lộ nói, tiểu tử, bằng ngươi đan phủ cảnh thất trọng tu vi, cũng nghĩ đại biểu Quyển Liêm Phong tham gia phong đầu chi tranh. có phải hay không quá tự cho là đúng một chút, có đôi khi mặt ngoài tu vi cao thấp cũng không đại biểu thực lực mạnh yếu. Nghe được người này lời nói về sau, Mạc Thanh Vân quay đầu liếc hắn một cái, lơ đánh nói, cũng tỉ như ngươi, mặc dù có được đan phủ đỉnh phong tu vi, nhưng cũng không đại biểu thực lực chân chính của ngươi, tựu nhất định sẽ so đan phủ thất trọng tu vi người mạnh mẽ. Nói như vậy, ngươi là muốn đánh với ta một trận. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, người này lập tức biểu lộ trầm xuống, nói ra một câu lãnh ngạo lời nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.